Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 392, Đường Linh Linh, 2. Góc truyện audio.com. Đường Chi Lễ hừ một tiếng. Một nam một nữ này, muốn làm việc cẩu thả ở đây. Bị ta bắt gặp, bọn họ lại không biết hối cải. Ngược lại còn không ngừng mở miệng châm chọc. Đúng là đồi phong bại tục mà. Đường nhị gia, ta khuyên ngươi vẫn nên bình tĩnh một chút. Ngọc Lang có lòng tốt nói. Những năm gần đây, phu thê chúng ta cũng gặp không ít người ngoan cố không thay đổi như ngươi vậy. Nhưng bất luận những người này lòng đầy căm phẫn ra sao? Kết quả là bọn họ cũng chỉ tự khiến mình tức giận. Hai người Ngọc Nương Ngọc Lang kia ra mặt rất dày, chưa từng biết xấu hổ, cho nên bọn họ sẽ không bởi vậy mà tức giận. Nói cách khác, bất luận những người khác có nói bọn họ đồi phong bại tục thế nào, vậy cũng vô tác dụng. Đường Linh Linh bỗng nhiên cười hỏi. Hai vị chính là đôi phu thê trên giang hồ nổi danh không ưu phiền tâm sự. Chỉ tham muốn thưởng hoan Ngọc Lang công tử, cùng Ngọc Nương phu nhân. Chính là chúng ta, Ngọc Nương cũng che miệng cười. Đường đại tiểu thư đúng là biết ăn nói. Không ưu phiền tâm sự. Chỉ tham muốn thưởng hoan. Ta rất thích những lời này đấy. Ngọc Lang và Ngọc Nương chỉ quan tâm đến tận hưởng lạc thú trước mắt. Đâu thèm cái gì mà long trời lở đất, thương hải tang điền, cho nên Đường Linh Linh nói một câu này, đúng là cực hợp khẩu vị bọn họ. Đường Linh Linh lại khách khách khí khí nói. Trước nay đối với chuyện giang hồ ta không hiểu biết nhiều lắm. Chẳng qua tên tuổi hai vị lại như sấm bên tai. Hai vị đều là người có cá tính, không thể chịu được nhiều quy củ. Tiêu sái như thế thật ra lại khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Hai vị hôm nay tới đường môn, thực sự khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đường Chi Lễ nghe Đường Linh Linh nói chuyện khách khí như thế, liền không khỏi muốn mở miệng tiếp tục mắng. Nhưng Mạc Quân Hoài lại ngăn cản Đường Chi Lễ. Mặt hắn mỉm cười nói. Dượng, không ngại liền nghe một chút xem biểu muội nói thế nào đi. Đường Chi Lễ lúc này mới tạm ngưng lửa giận, Ngọc Nương tâm tình tốt nói. Chúng ta cũng là vì nghe nói đường môn địa linh nhân kiệt. Lại thấy dọc đường đi mọi người đều tiến về hướng đường môn. Liền đi theo đám đông cùng tới. Phong cảnh đường môn quả thực là đẹp, chẳng qua đạo đãi khách có kém một chút. Nói xong, Ngọc Nương còn liếc mắt nhìn Đường Chi Lễ. Đường Chi Lễ lại tức đến mức dầu cũng run lên. Đường Linh Linh cười khổ, đôi mắt đẹp cũng lộ sắc thái bi thương, lại càng có cảm giác nhu nhược động lòng người, cho dù là nữ nhân, nhìn cũng sẽ không nhịn được mà sinh lòng đồng cảm. Ông nội mới qua đời không lâu, trên dưới đường môn đều chìm trong đau buồn, khó tránh khỏi sẽ có điểm không chu toàn khi đối đãi khách quý. Nếu hai vị để ý ta liền thay mặt đường môn ở chỗ này nói xin lỗi với hai vị. Phu thê chúng ta cũng không phải người tính toán chi ly. Ngọc Lang nói, Đường đại tiểu thư cứ yên tâm, chúng ta sẽ không ra bên ngoài nói đường môn đãi khách không chu toàn. Ngọc Nương cũng gật gật đầu, phu thê bọn họ tuy tam quan có khác hẳn người thường. Nhưng bọn họ cũng chuyên ăn mềm không ăn cứng, người muốn cứng rắn với bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ không nhận thua, nếu ngươi nói chút lời hay. Bọn họ vui, thì cũng liền không gây phiền toái. Đường Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hai vị không ngại thì tốt rồi. Hai vị đều là người tính tình chân thật, tục nhân chúng ta dĩ nhiên kém xa. Hai vị nói chuyện làm việc, tục nhân chúng ta vốn cũng không nên quấy rầy. Chẳng qua hai vị cũng biết, ông nội của ta mới qua đời. Rất nhiều khách nhân tới đây, tuần tra của đường môn đã tăng cường rất nhiều. Ban ngày cũng liền thôi, vào ban đêm, sẽ thường xuyên có đệ tử cầm theo đèn lồng trắng tuần tra qua lại. Hơn nữa hẳn hai vị cũng biết, đệ tử đường môn đều đeo mặt nạ bạc, hiện giờ mặt nạ bạc cũng đổi hết thành mặt nạ trắng dùng cho tăng sự rồi. Cách chương